Chương 2235, Mạn Đà La Hoa Tiết Thi Hội, Đệ Nhất Bạo. Tại núi này bên cạnh thủy bên cạnh, có một mảnh cực kỳ khoáng đạt đất trống, mà ở trên không biên giới thì là dựa vào lấy một vũng thanh cạn khê thủy, khê thủy dưới đáy, đều là bạch thạch. Một mảnh nho nhỏ trong rừng trúc, xây dựng như vậy 7-8 tòa tinh xá, cái này trong tinh xá, nhìn như không người thủ vệ, tuần bốn phía tựa hồ QNZ không có bất kỳ cái gì phòng bị, nhưng nếu là có đạo tặc thật lấy là như thế, vậy coi như phải xui xẻo. Tại tòa này tinh xá tuần bốn phía, có mười mấy đạo khí hơi thở, lúc ẩn lúc hiện. Mỗi một loại khí tức đều là cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên, nơi này mai phục, số lượng rất nhiều cao thủ. Một chỗ tinh xá, bên ngoài chính là một cái ven sông dòng suối nhỏ, phía tây có cây xanh tạp hoa tùng sinh, cho dù là tại cái này hàn phong đã dần dần lên cuối mùa thu đầu mùa đông, hoa tươi nhưng như cũng là mở đến sán lạn vô cùng. Một nữ tử lặng yên đẩy mở cửa sổ, trong miệng nàng lại một lần nữa phun ra hai chữ này, Trần Phong. Nữ tử này ước chừng trên 20 tuổi bên dưới niên kỷ, nàng trưởng bề ngoài, dùng tuyệt mỹ hai chữ thậm chí đều không đủ lấy hình dung. Nàng trưởng bề ngoài, khiến người ta cảm thấy dùng hết thể hoa lệ từ ngữ trau chuốt đến đắp lên, đều là bất kể dùng. Mà lại, nàng một mắt cười một tiếng, thậm chí là mỗi một cái nháy mắt, mỗi một lần nhăn cái mũi, mỗi một cái ngoái nhìn, đều là để cho người ta lâm vào thật sâu mê luyến bên trong. Ở sau lưng nàng, lấy danh tác nha hoàn ăn mặc thiếu nữ, cười khẽ nói ra, tiểu thư, ngươi nay ngày thế nhưng là thì thầm cái tên này hai lần đâu. Nam nhân này, nếu là có thể biết đạo tên của hắn, có thể bị Hồng Tụ Lâu đại danh đỉnh đỉnh Nguyệt đại gia nhắc tới hai lần, tất nhiên là hưng phấn vô cùng, vinh diệu chi cực. Cái kia Nguyệt đại gia khanh khách một tiếng, đưa tay nhéo nhéo lấy tiểu nha hoàn cái mũi, liền ngươi biết nói chuyện. Nàng nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nhìn ra phía ngoài. Lúc này, bên ngoài hàn phong đã dần dần lên, phá ở trên mặt, dần dần có hàn ý, chỉ đám mây tích. Mắt thấy, một trận tùy hệ tờ lớn sắp rơi dưới. Nàng nhẹ nói nói, cái này đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên sắp rơi dưới, Mạn Đà La Hoa QNZ sắp nở rộ. Lại có tầm một tháng, đúng vậy, Mạn Đà La Hoa hội thi thơ đầu Trần Phong quay phong vân, thiếu niên anh hùng, lúc này ở thiên nguyên trong hoàng thành. Phong đầu nhất thời không hai, xem ra, chúng ta Mạn Đà La Hoa thi hội, muốn bao nhiêu phát ra một phần danh thiếp. Nơi này là Nam Cương, vô tận Tùng Lâm. Tại vùng rừng Tùng này chỗ sâu, một tòa cao ngất sơn mạch bao phủ trong sơn cốc, lúc đầu có một cái có chút bàng đại bộ lạc. Cái này bộ lạc, tên là Hắc Lang Bộ Lạc. Hắc Lang Bộ Lạc tôn trọng Hắc Lang Đồ Đằng, thuần dưỡng cực kỳ cường đại Hắc Lang yêu thú, thuần dưỡng lấy cường đại Đen Lang kỵ binh, thực lực cường đại. Chính là cái này phương viên 10 trong vòng vạn giảm, thế lực lớn nhất. Chỉ bất quá lúc này, cái này Hắc Lang Bộ Lạc sở tại địa, đã là hóa thành một vùng phế tích. Khắp nơi đều là lượn lờ thiêu đốt cự đại xà nhà gỗ, tản ra trận trận khói xanh. Liếc nhìn lại, nguyên bản phồn hoa bao la hùng vĩ Hắc Lang Bộ Lạc, lúc này đã là hoàn toàn bị thiêu hủy. Mà tại cái này mảnh phế tích bên trong, thì là ngổn ngang lộn xộn nằm vật xuống lấy rất nhiều thi thể. Có người, cũng có Hắc Lang. Đều là bị chết vô cùng thê thảm, có thật nhiều thân mặc màu đen huyền thiết chiến giáp phía trên treo lên hắc thủy huyền xà chiến sĩ, chính ở trong đó không ngừng du tẩu, tìm kiếm lấy may mắn còn sống sót người. Những người này trên ngực cái kia hắc thủy huyền xà tiêu chí, tỏ rõ lấy thân phận của bọn hắn, hắc thủy huyền xà bộ lạc chiến sĩ. Có rất nhiều người còn không có triệt để chết đi, chỉ là gãy mất cánh tay chân, hoặc là nghiêm trọng hơn một điểm, thì là trực tiếp bị chém ngang lưng. Nhìn thấy loại này, những này hắc thủy huyền xa bộ lạc chiến sĩ, chính là trực tiếp đưa nó nhóm ném tới trong lửa, bọn hắn bất lực phản kháng, liều mạng dãy rua, lại không có bất kỳ cái gì dùng, bị cái kia liệt hỏa cuốn quanh, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại là đảo mắt liền bị đại hỏa nuốt chửng lấy. Mà những này hắc thủy huyền xa bộ lạc chiến sĩ nhìn thấy những cái kia thanh niên cùng có chút tư sắc nữ tử, thì đều là tiến lên giam giữ, dùng xiềng xích xuyên qua tỉ bà cốt. Cơ hồ mỗi một cái chiến sĩ sau lưng, đều đi theo trưởng dài một xuyên bị tỏa liên xuyên qua tỉ bà cốt thanh niên nam nữ. Xa xa nhìn lại, cái kia mấy vạn tên hắc thủy huyền xà bộ lạc chiến sĩ đi theo phía sau khoảng chừng mấy trăm vạn tù binh. Những người này đem bị đợi chút nữa hắc thủy huyền xà bộ lạc. Cường tráng nam tử sẽ làm nô lệ đi làm những cái kia không người muốn ý làm nặng việc tốn thể lực cùng dơ bẩn thấp hèn công việc, nữ thì là sẽ bị phân cho có công chiến sĩ, làm nô lệ. Cung cấp bọn hắn phát tiết thú dục. Cái này, Đúng vậy, vùng rừng tùng này bên trong pháp tắc người thắng làm vua, bại giả chịu nhục. Lúc này, tại cái này Hắc Lang bộ lạc ở giữa nhất chỗ kia đã sụp đổ trước đại điện, thì là vắt ngang lấy một bộ cự đại thi thể. Đây là một đầu trọn vẹn chiều dài ngàn mét màu đen cự lang, mà giá hắc sắc cự lang trên người lông tóc tất cả đều giống như sắt thép, nhìn qua kiên cố vô cùng. Tại giá hắc sắc cự lang bên cạnh, thì là đứng đấy mấy người. Một người trong đó, chính là cây khô trưởng lão. Một cái khác nữ tử, người mặc trường bào năm màu, trong ngực còn ôm một đứa con nít. Cây khô trưởng lão có chút oán trách nói ra, Thái hậu, nay ngày ngài thật sự là không cần thiết tự mình đến đặt mình vào nguy hiểm. Hắn chỉ cái kia màu đen cự lang, nói ra, cái này hắc lang bộ lạc thần thú, bất quá là một đầu bát tinh yêu vương cấp yêu thú khác mà thôi. Đừng nói lão phu xuất thủ, chúng ta trong bộ lạc tùy tiện một cái thống binh 10 vạn trở lên đại tướng đều có thể đưa nó đánh giết, cũng vô dụng phí thập tha khí lực. Nữ tử kia mỉm cười, trong tươi cười tràn đầy ôn hòa, nhưng lại có một cỗ cường đại mà khí thế bén nhọn, lần này đến, không phải không tin được các ngươi, cũng không phải đại tài tiểu dụng. Mà là Hoàn Nhi, nàng hát thủy huyền xà chi lực, vừa mới tu luyện được một sợi, vừa vặn đến thử một lần uy lực. Dù sao liền xem như không giết được hắn, tổng còn có người khác, cũng là bảo hiểm. Ngươi nói đúng không đúng? Cây khô trưởng lão nghe nàng nói chuyện, không khỏi có chút ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn nàng, trong lúc nhất thời chưa hề nói bên trên lời nói tới. Ước chừng tại một tháng trước đó, nữ tử này trên mặt thần sắc vẫn là sợ hãi, run rẩy, bàng hoàng không nơi nương tựa. Mà bây giờ nàng vẫn là tràn đầy tự tin, nói chuyện QNZ là phi thường trật tự rõ ràng biến hóa như thế, để hắn run lên trong lòng, không biết là tốt hay xấu. Nữ tử này cũng không có phát giác cây khô trưởng lão tâm lý biến hóa, nàng chỉ là chịu mến vuốt vẻ ý muốn bên trong tóc. Cái kia, bất quá là một cái tiểu đứa bé mà thôi, nhưng một đôi mắt lại là như ngọc thạch đen, thanh tịnh trong suốt, vô cùng có linh tính. Nữ tử nhìn cây khô trưởng lão một chút, liền quay người rời đi. Nàng không biết đạo hướng về kia chút sĩ tốt nói cái gì, đó là Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc chiến sĩ liền đều là giơ lên cao cao trong tay vũ khí, phát ra một trận tiếng hoan hô. Sau đó, nàng tại mọi người chen chúc phía dưới, cưỡi trên một đầu rất là tôn quý hoa mỹ bạch tượng, ngồi xuống bạch tượng trên thân cái kia khảm đầy các loại bảo thạch buông thóng chuỗi ngọc, lấy hoàng kim chế tạo trên chỗ ngồi. Vô số chiến sĩ vây quanh hắn, mang theo những cái kia khóc thiên hào tù binh, hướng về phía trước mà đi. Mà bọn hắn mới vừa đi ra không xa, đột nhiên phía trước liền có binh lính đến đây hồi báo, nói là rắn cỏ bộ lạc đến đây quy thuận.